Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 498 Sa cá sấu phát hiện. Im cùng Gorosei chưa chắc không có một ít ý tưởng, nhưng này đó ý tưởng tiền đề chính là bảo đảm chính mình trong tay quyền lợi. Nếu mất đi quyền lợi, thế cho nên mất đi sinh mệnh. Màu lam tinh cầu nổ mạnh không nổ mạnh, cùng bọn họ có quan hệ gì? Im khống chế được thiên vương. Amasuki hẳn là cũng là tưởng trước tiên ở Wano quốc bên này bố cục. Làm chính mình thân tộc từ 800 năm trước hướng hiện tại thời gian này điểm xuyên Việt, chỉ là hắn không nghĩ tới. Amasuki Toki sẽ yêu Kozuki Oden, cũng đi theo cùng nhau chịu chết. Lão gia hỏa ở Wano quốc bố cục hoàn toàn hỏng mất, hừ. Nhìn đến giữa những hàng chữ, ngẫu nhiên mới có thể nhắc tới hai câu Amasuki nhất tộc. Vivi cười lạnh một tiếng. Nàng đối Gorosei phi thường kiêng kỵ, nếu năm người đều là đỉnh cấp cường giả. Hơn nữa im, Steelbone công những người này. Nàng tạo phản khi đối mặt cường địch đã có thể quá nhiều, hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là từng cái đánh bại. Không cần nhiều, trước giải quyết rớt một cái, nàng về sau hành động liền sẽ thông thuận rất nhiều. Vivi theo dõi một mục tiêu, đó chính là trưởng quản hải quân sự vụ. Nghe nói nhiều tuổi nhất Amasuki lão nhân, bởi vì hải quân chiến bại cùng Láp Têu sự, làm Vivi không ngừng điều chỉnh tác chiến kế hoạch. Có chút nàng có thể khống chế, có chút còn lại là không thể khống. Thu đều thu không trở lại. Tỷ như nói, cách mạng quân, nàng sa mạc người thủ hộ còn không có vào chỗ thời điểm. Sa ở Nam Hải sa cá sấu liền bí mật bước lên cách mạng quân thuyền. Cùng Bonnie đám người lén lút đi trước thánh địa Mary Joy, cách mạng quân trong tay có thánh địa. Mary Joy bố phòng đồ. Hiện giờ hải quân bên trong loạn thành một đoàn. Thế giới chính phủ đại lượng cao thủ bị điều động tiến vào hải quân. Phối hợp Ryokugyu cầm quyền. Mary Joy phòng ngự lực lượng so ngày thường nhược rất nhiều. Đúng là đánh bất ngờ cơ hội tốt. Vivi cùng Dragon thông rất nhiều lần điện thoại. Phối hợp thật lâu, cách mạng quân không chuẩn bị tiếp tục chờ đãi. Nếu sớm hay muộn muốn bán ra này một bước, vậy từ ta bắt đầu đi, bọn họ ý chí kiên quyết. Chuẩn bị làm một vụ lớn, vô luận là vì lúc sau cho nhau hô ứng, vẫn là đơn thuần vì Monkey D. Dragon cái này có thể so với tứ hoàng cao thủ. Vivi đều đến đi một chuyến, nàng bí mật rời đi Wano quốc. Chạy tới Mary Joy, cách mạng quân cách làm trước sau như một. Vẫn như cũ là tạc tạc tạc kia một bộ. Phía trước là tạc quốc vương, tạc vương tử, lần này biến thành tạc Gorosei, tạc thiên long nhân. Vivi nếu là đơn thuần chỉ là quỷ hút máu hình thái, kia vừa ra tay khẳng định lói. Hiện tại Rambo Rambo Fruit vừa lúc phù hợp đối phương yêu cầu. Chính mình xuyên qua mau 4 năm. Chính mình thống khổ có ai biết. Thiên long nhân cũng nên biết biết một túi gạo muốn khiêng mấy lâu. Sự. Nàng muốn đi thử xem chính mình siêu điện từ pháo. Không thể không nói. Mary Joy là cái hảo mục tiêu. Ở Lee Mary Joy chỉ có 30 hải lý một tòa tiểu đảo. Cách mạng quân ở chỗ này thành lập một bí mật cứ điểm. Lúc này tứ đại quân trưởng cùng tham mưu trưởng đều tụ tập ở nơi này, trước đó thanh minh. Ta chỉ là tới giúp các ngươi cứu Kuma. Khác sự ta một mực mặc kệ. Mắt nhìn liền mau hỗn thành cách mạng quân nòng cốt sa cá sấu luôn mãi. Dặn dò, chính là lo lắng cho mình hãm sâu vũng bùn. Đời này cũng bỏ không ra, hắn chính là phải làm hải tặc vương nam nhân. Đối với cách mạng quân sự một chút đều không có hứng thú, cách mạng quân tham mưu trưởng Sabo mấy ngày nay vẫn luôn trong tối ngoài sáng đi theo hắn, nghe hắn lặp lại nói cái gì hải tặc vương sự, mơ mơ hồ hồ ký ức tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Chính mình tựa hồ cũng nhận thức mấy cái kêu la phải làm hải tặc vương người. Hắn thực mau liền vứt bỏ dư thừa ý tưởng. Chuyên tâm với trước mắt nhiệm vụ, Sabo tuổi không đến sa cá sấu một nửa. Nhưng bị Dragon dốc lòng dạy dỗ, rất có lãnh tụ phong phạm, nói chuyện đại khí, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tốt, Crocodile tiên sinh, mục đích của ngươi cùng chúng ta mục đích kỳ thật cũng không xung đột. thỉnh ngươi rõ ràng điểm này. Chúng ta hiện giai đoạn địch nhân đều là thế giới chính phủ, xa cá sấu, hừ, một tiếng. Không hề nhiều lời, cách mạng quân lần này tới người cũng không nhiều. Chủ yếu chính là tham mưu trưởng Sabo, cùng với Đông Nam Tây Bắc bốn cái quân trưởng. Quân trưởng nhóm từng người mang theo mấy cái tinh anh bộ hạ. Lại tính thượng xa cá sấu cùng Bonnie hải tặc đoàn. Tổng nhân số cũng liền hơn 80 cái, người không nhiều lắm. Nhưng là bọn họ chuẩn bị làm sự lại rất lớn, bọn họ muốn tạc hủy Mary Joy. Hoàn toàn dao động thế giới chính phủ thống trị căn cơ, chê cười. Nói tạc liền tạc, các ngươi vừa thấy liền không đi qua Mary Joy. Thiên Long Nhân đem Mary Joy tu sửa đến vô cùng kiên cố. Bom rất khó hiệu quả, trừ phi các ngươi dùng pháo, hoặc là dứt khoát chính là trọng pháo. Nhưng pháo rất khó đánh tới như vậy cao vị trí, xa cá sấu trong xương cốt vẫn như cũ là cái hải tặc. Hắn coi thường cách mạng quân những người này. Nghe xong bọn họ tác chiến kế hoạch sau, liền bắt đầu dội nước lã, bốn vị quân trưởng đều ở căm tức nhìn hắn. Chỉ có Sabo vẫn như cũ ôn hòa. Bất quá nói ra nói lại rất kiêu ngạo. Crocodile tiên sinh ngày thường không thế nào quan tâm khoa học nghiên cứu đi. Người nói kia đều là 20 năm trước, thậm chí là 30 năm trước luận điệu, hắn lời trong lời ngoài. Chính là ở trào phúng xa cá sấu không đầu óc, hắn vẫy tay một cái. Một bên đông quân quân trưởng Bello Betty liền lấy ra một cái nửa thước cao pha lê đồ đựng. Từ pha lê hướng trong xem, bên trong có một đoàn màu đỏ sậm vật chất, Sabo nói. Đây là hải quân một loại phát minh, gọi là thuốc nổ nham. Nghe nói là từ đáy biển sâu đậm chỗ lấy ra tới đồ vật. Loại này nham thạch một khi tiếp xúc đến dưỡng khí, liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ mạnh. Cái gì? Xa cá sấu chấn động, theo bản năng lui ra phía sau một bước. Hắn Kenbunsoku có thể từ loại này nham thạch chung cảm giác đến cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh thứ này nếu là tại bên người nổ mạnh, nói không chừng thật có thể nổ chết hắn, mắt thấy cách mạng quân rất có nắm chắc. Xa cá sấu cũng liền không hề nhiều lời. Hắn ở cứ điểm nội khắp nơi đi bộ, thường thường lật xem bản đồ. Cách mạng quân người cũng không cản hắn. Muốn nhìn liền xem đi, hải đồ. Lui lại lộ tuyến, tiếp ứng nhân viên ám hiệu. Hắn âm thầm ký lục. Xa cá sấu trong lòng biết rõ ràng. Cách mạng quân người làm hắn xem mấy thứ này, chính là hy vọng hắn xong việc đi theo cùng nhau chạy. Cuối cùng hoàn toàn nhập bọn, xa cá sấu nhưng không nghĩ thượng cách mạng quân này con thuyền. Nhưng ngốc đứng cũng không có chuyện gì. Căn cứ xem hai mắt cũng sẽ không thiếu một miếng thịt tâm tư. Hắn cầm văn kiện một trận lật xem. Nhìn nhìn, trong đó một chương kỳ quái hải đồ hấp dẫn hắn lực chú ý, tốt xấu cũng là niên thiếu thành danh. Cường giả, cơ bản hàng hải tri thức vẫn là cụ bị. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là tân thế giới hải đồ. Bất quá trên bản vẽ tọa độ điểm cũng không toàn. Tựa hồ nguyên bản là bốn cái tọa độ. Hiện tại chỉ tìm được rồi ba cái. Còn thừa một cái toàn dựa phỏng đoán, ở tọa độ điểm ở ngoài. Còn nhắc tới một kiện làm người sởn tóc gáy sự. Thế giới sắp hủy diệt. Tương lai màu lam tinh cầu sẽ bị Thái Dương nuốt hết. Thái Dương có lớn như vậy uy lực. Xa cá sấu trong óc chỉ có về điểm này khoa học tri thức vô pháp lý giải chuyện này. Này không phải là nói bừa đi. Văn kiện không có ký tên. Viết đến không đầu không đuôi. Nhưng cái này chữ viết hắn nhận thức. Đây là Robin tự viết thật sự quyên tú. Rất có học giả phong phạm. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Hết chương.